Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, chương 039. Nếu không ngươi trước hết để cho hắn một cái sờ. Cung Tiểu Kiều không nói gì mà đem cái kia gấu con trả lại Cố Hành Thâm. Bảo Bảo lập tức cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái. Khóc vậy kêu là một cái tan nát cõi lòng. Ruột gan đứt từng khúc. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng. Bảo Bảo cũng nhìn lấy nàng. Cung Tiểu Kiều nhức đầu đem Bảo Bảo ôm trở lại. Nếu không, Cố Hành Thâm ngươi đi mua một ít sữa bỏ qua tới. Không có núm vú cao su làm sao alo. Ừ, nếu không ngươi trước hết để cho hắn một cái sờ. Cố Hành Thâm cũng bị đứa nhỏ này gào đến nhát rồi. Rất nhiều đi ngang qua học sinh đều tò mò mà nghị luận quỷ dị này tổ ba người. Không phải là mò ngươi. Ngươi đương nhiên nói đơn giản dễ dàng. Ngươi tại sao không để cho hắn mò? Hơn nữa cái này phiền toái nhưng là ngươi khai ra. Cung Tiểu Kiều một bên lay mở Bảo Bảo tay nhỏ. Một bên giống giận. Rất nhanh. Một cái so với Cung Tiểu Kiều tiếng gào to rõ gấp mấy lần tiếng khóc vang lên. Cung Tiểu Kiều trong nháy mắt thỏa hiệp. Lúc này, một cô nương vội vội vàng vàng mà hướng bên này chạy tới. Thực xin lỗi, ta mới vừa rồi nội cấp. Không sao, Cung Tiểu Kiều cười khan đem Bảo Bảo trả lại mẹ. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hết, vị này mẹ, ngươi là học sinh của A Đại. Cung Tiểu Kiều hoài nghi mà hỏi. Cô bé này nàng có chút quen mặt. Cô nương gật đầu một cái. Đúng a, ta là tới tham gia Giáng sinh dạ tiệc. Bảo Bảo ở trong nhà một mình không người mang. Ta liền cùng nhau ôm tới rồi. Hắc, người ta hỏi tới ta liền nói là vũ hội hóa trang đạo cụ. Đồng học, ngươi là cosplay Shiranui Mai sao? Vóc người chân hỏa cay. Thật hâm mộ ngươi a. Ai, thật ra thì ta không có sinh Bảo Bảo trước vóc người cũng không thấy so với ngươi kém. Cô nương này dũng mãnh câu nói để cho Cung Tiểu Kiều nhìn mà than thở. Hết, đứa nhỏ này, là ngươi sinh, cô nương giải thích, ta không phải là có bầu trước khi lập gia đình nha. Ta đã kết hôn rồi, năm nay năm thứ tư đại học, cũng nhanh tốt nghiệp, Cung Tiểu Kiều bắt đầu nghĩ lại. Này, người ta đều kết hôn sinh con rồi, ta lại có thể đến bây giờ liền người bạn trai cũng không có. Cố Hành Thâm liếc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ nàng rốt cuộc muốn giao bạn trai? Điều này nói rõ nàng có thể đi ra Tần Nhiêu bóng mờ. Có thể là vì cái gì hắn lại hoàn toàn không có vui vẻ cảm giác. Ngươi không có bạn trai? Làm sao có thể? Cái kia hắn là ai a? Nữ sinh kinh ngạc nhìn lấy bên người Cung Tiểu Kiều Cố Hành Thâm. Hắn là thúc thúc ta. Cung Tiểu Kiều mặt không thay đổi mà trả lời. Cô nương, Cố Hành Thâm. Cung Tiểu Kiều cảm khái. Cô nương, ngài thật là thành thật. Lại có thể tùy tiện liền đem hài tử giao cho một người xa lạ. Cũng không sợ hắn là người xấu đem hài tử lừa chạy rồi hả? Cô nương dũng mãnh trả lời. Vị tiên sinh này đẹp trai như vậy tại sao có thể là người xấu? Hơn nữa hắn mới vừa rồi vừa lúc ở đám người. Cho nên ta liền mời hắn hỗ trợ. Đẹp trai cùng người tốt có tất nhiên liên lạc sao? Mặc kệ như thế nào? Cái này không thể tưởng tượng nổi sự kiện rốt cục thì kết thúc. Cung Tiểu Kiều đã không biết là lần thứ mấy nhấn tắt đòi mạng điện thoại di động. Phủi mông một cái đứng lên. Không có chuyện gì nói ta đi trở về. Còn muốn đuổi đi hỗ trợ. Cố Hành Thâm kéo tay nàng. Đi theo tới. Nhẹ nhàng ôm nàng. Cảm giác nàng giãy giụa. Cánh tay nắm chặt. Tiểu Kiều. Đừng. Với ta lãnh đạm như vậy. Người gầy. Có nhớ ta hay không? Có thể ta nhớ ngươi. Cung Tiểu Kiều một mặt cảnh giác. Alo, mê hồn thang rót đủ rồi chưa? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cố Hành Thâm không giống như ngày thường đối với nàng mặc quần áo này tiến hành phê phán. Lại như thế khác thường vì ôn nhu. Lệnh Cung Tiểu Kiều rất là không hiểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.